Thanh Văn giữ Đông Phương Hồng. Chương 1, góc truyện audio.com. Kỳ thực phần 4 phải nói là ta hêm hiểu nhiều lắm, có vài phần hơi loạn siêu dê tê. Lt tê, người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, điểm ấy Thanh Văn không thể không thừa nhận được. Lấy cớ là đi tảo mộ, rốt cục cũng thoát ly được nơi này, nhưng hắn từ bỏ thăm hỏi những người đó. Thanh Văn đang trên đường hồi hương, hắn một chút cũng không vội, ngân phiếu trên người lại nhiều. Nhưng mà, đang có nhiều tiền là sẽ mê sắc ấy, khụ khụ. Trên thực tế, Thanh Văn là cái nam nhân bình thường, hơn nữa còn là nam nhân tuổi trẻ khỏe mạnh. Hắn một chút ý niệm thành thân trong đầu cũng không có, ngày thường lại là một bộ hảo tướng mạo, cũng bởi vậy lúc hai vị tử đảng của hắn không đảm nhiệm chức vị quan trọng thì danh hào phong lưu của hắn chính là vang vọng khắp kinh thành. Cái này có nghĩa bạn bè, nhưng lại là phần tử ngoan cố, sống chết cùng nhau, giống kiểu bằng hữu chí cốt. Nhưng rồi sau này, hắn đã sắp 5 năm không có bính nữ nhân. Nói đến bi ai, một mặt là thể lực cùng trí nhớ đã quá độ cạn kiệt, sau lại bởi vì bản thân ở trong hoàn cảnh có thể nói là không bình thường, tạo thành hắn hiện tại cũng bắt đầu nghi hoặc có phải hay không nam hài so với nữ hài ở phương diện này sẽ tốt hơn. Cho nên, với cái tình trạng này, trên người có nhiều tiền, nhàn lai vô sự, trong lòng ngứa ngáy, có rất nhiều nữ nhân ở cái loại địa phương này, nữ nhân hắn đều chướng mắt. Vậy nên, hắn bước đến gian cách vách, địa phương này là do người khác tiến cử, Thanh Văn vừa thấy liền thích. Không có tục diễm, không có mùi rượu, địa phương thanh thanh nhã nhã, từ xa nhìn lại đầu tiên sẽ không nghĩ đến bên trong đến tột cùng đang làm những vụ mua bán gì. Hiện giờ, hoa đăng mới lên, một thiếu niên tư tư văn văn đứng ở trước cửa, đối diện Thanh Văn cười. Thanh Văn cười với hắn đến mực thật sự có chút tâm dương. Nghĩ dù sao cũng là một đêm phong lưu, trời sáng hắn tiếp tục quay về kinh, có lẽ cả đời cũng sẽ không có ý niệm trở về nơi này, làm càn một đêm, vừa vặn cũng có thể thỏa nguyện, thỏa mãn suy nghĩ tò mò, cũng bởi vậy Thanh Văn để cho thiếu niên kia câu, vào gian đại trạch này, ngồi ở trong khách phòng. Có lẽ không phải một nơi phàm phu tục tử bình thường sẽ đến, lần đầu Thanh Văn được người ta dẫn vào, một cái nam tử khách khách khí khí, sẽ hỏi qua chân tướng của Thanh Văn. Thanh Văn chỉ nói ba phần, dù sao dù có nói thật cũng không ai tin. Thanh Văn lấy ra một chút ngân phiếu, hơn nữa hắn có bộ dạng có khả năng lừa chết người, vậy nên không bao lâu mấy thiếu niên nhã nhặn tuấn tú đủ mọi đặc điểm liền xoay quanh bên người hắn. Trẻ nhất chỉ có 13 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 17-18, có diện mạo sinh tác phù dung, có người khẽ thanh linh, có ôn nhu động lòng người, mỗi một người đều là khuynh thành chi tư. Thanh Văn không hiểu được chính mình rốt cuộc là tới cái địa phương khó lường gì, nhưng hắn cũng vừa lòng cực kỳ. Chọn nửa ngày, giản lược mấy người, còn lại 6 người sẽ lại tiếp tục lựa chọn tiếp. Không bằng toàn bộ bồi công tử đi, công tử nếu tích trụ lại ở nơi này hơn 10 ngày đi cũng không quan trọng. Một lời này, chỉ cần là nam nhân, sẽ không thể không mầu dục hôn tâm nha. Rất không may mắn, Thanh Văn cũng động tâm, góc truyện audio.com. Dù sao hắn cũng không vội, dù sao hắn cũng có nhiều ngân phiếu, dù sao hắn cũng đã nhịn thật lâu, cũng bởi vậy hắn từ bỏ vấn đề tiếp tục khó khăn lựa chọn, hoàng phỉ yến xấu liền bao tất. Anh Văn chịu chơi ghê, bồi đường biết đây là khách quý tự nhiên cũng không dám chậm trễ, mấy đầu bài toàn bộ bồi Thanh Văn, còn cấp cho Thanh Văn và bọn họ một viện tử yên lặng lịch sự tao nhã. Thanh Văn kỳ thực trước kia không có ôm qua nam nhân, nhưng hoàn hảo những người này rất có kinh nghiệm, thời điểm quan trọng cũng mạnh dạn cùng nhiệt tình, lúc thì lại như con chim nhỏ nép vào người, ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không giống đám nữ tử hay ghen tị như vậy, thậm chí còn cùng nhau hầu hạ Thanh Văn. Cũng bởi vậy, loại hàng đêm xanh ca này, ngày đêm miệt mài, Thanh Văn chính là quá thượng liễu ẩn. Thượng qua rồi nghiền, mà ngay một đêm giả hắc phong cao, Thanh Văn đang ôm một nam hài tử. Trong phòng hỏa lô có chút ấm áp. Thanh Văn ôm thắt lưng nam hài, đang nhắm mắt hưởng thụ mà tiến đến, nam hài tử rên rỉ dường như muốn tan chảy. Không ngờ tại thời khắc tối thoải mái này, lại có một trận gió lạnh thổi vào. Lãnh phong đã một kích, Thanh Văn run rẩy một chút liền tiết ra trong thân thể nam hài. Mà nam hài tử kia yêu kiều rên một tiếng, cũng phát tiết rồi ngã xuống giường. Hai người xong việc, một người nằm úp sấp trên người kia, một người vẫn còn đang kết hợp với người nọ. Thanh Văn lười biếng nâng mí mắt muốn nhìn một cái xem là ai phá hủy hảo sự cả hắn, liền thấy một nam hài tử nhỏ tuổi. Nam hài tử kia cũng chỉ mới 12-13 tuổi, nhưng dáng người thật có chút đáng khen, mấy người lúc trước so ra còn kém hắn. Thanh Văn từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá hắn trong chốc lát. Hắn muốn bồi đường mấy ngày nay tìm mấy thanh quan xinh đẹp đến thay đổi khẩu vị, dù sao những thanh quan này trục trặc vẫn hoàn trục trặc nhưng lại có một phen ý nhị khác. Điểm này vừa vặn tựa như muốn khiến cho hắn dục tiên dục tử, mới nếm thử.